Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 100, tòa lâu sụp đổ nhanh đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự thư phòng, Vĩnh Khánh Đế, tuổi đã ngoài 50, tức đến mức râu ria cũng run rẩy. Tiên Trảm Hậu Tấu, gan của ngươi đúng là không nhỏ. Chấm phái ngươi đến Trấn Phủ Ti làm chỉ huy sứ, nhưng đâu có bảo ngươi cứ thế mà đột ngột lục soát nhà người ta. Tân Ninh Bá là tước vị được phong từ thời Tiên Đế. Tính ra cũng chỉ mới 50-60 năm, vậy mà ngươi nói lục soát là lục soát, sau này chấm biết ăn nói sao với hoàng tổ phụ của ngươi đây. Chẳng lẽ nói với người rằng ánh mắt nhìn người của người kém cỏi, yêu quý nhà họ Hoàng mà đến một chút trung thành giả tạo cũng không duy trì nổi. Quay đầu đã để tôn nhi người thẳng tay lục soát sạch sành xanh rồi. Tất cả các thị vệ hầu hạ đều đã bị cho lui ra ngoài. Chỉ còn Hải Công Công đứng canh ngoài cửa, nghe những lời của trách giận dữ vang lên từ trong phòng. Hải Công Công thầm lo lắng cho Thành Chiêu Quận Vương. Hỏng rồi, Thánh Thượng thật sự nổi trận lôi đình rồi. Bởi vì là hoàng tử xuất tự, Vĩnh Khánh Đế chẳng cần phải bận tâm đến chuyện cân bằng giữa tiền triều và hậu cung. Không phải suy xét đến những mối quan hệ rắc rối, nên vô cùng yêu quý và trọng dụng quận vương. Tuy vậy, trên mặt ngoài, Hoàng Thượng vẫn giữ một giới hạn rất rõ ràng. Đó là gọi Thành Chiêu quận vương là ngoại sanh, chứ không phải nhi tử. Nhắc đến Tiên Đế thì sẽ dùng hoàng ngoại tổ phụ và ngoại tôn nhi. Về lý lẽ, chỉ cần giữ chặt chữ ngoại này thì dù có thiên vị ban thưởng thêm ân huệ thế nào cũng chẳng ai dám dị nghị hay kiếm chuyện với quận vương. Chính vì thế, khi nghe Thánh Thượng tức giận quên cả nhấn mạnh chữ ngoại, Hải Công Công mới hiểu được, thật sự là tức điên lên rồi. Nhưng người đang chịu trận, Thẩm Lâm Dục, lại vẫn bình thản vô cùng. Hắn chậm rãi rót thêm trà, hai tay dâng lên trước mặt Vĩnh Khánh Đế. Cứu cô lúc, nhân vô thập toàn, ngoại tổ phụ cũng đâu phải có hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấu mọi thứ. Thỉnh thoảng nhìn nhầm người cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ, năm xưa ngoại tổ phụ phong tước là phong cho phụ thân của Hoàng Trấn, chứ đâu phải cho tên Hoàng Trấn bây giờ. Hoàng Trấn kế thừa tước vị nhưng không biết cảm niệm ân tình của ngoại tổ phụ, cũng chẳng nghe theo sự chỉ bảo của ngài. Nhà họ Hoàng cả một gia tộc, lẽ ra phải biết giữ mình. Dù không làm nên đại sự cho triều đình thì cũng nên giữ gìn lễ giáo, không trở thành sâu mọt. Kết quả thì sao? Ngay cả bộ mặt giả dối cũng không duy trì nổi. Nếu bọn họ giả vờ thêm được chục năm nữa, thì cứu cứu cũng chẳng cần phải bận tâm tìm lời giải thích với hoàng ngoại tổ phụ nữa rồi. Còn biết bày đặt lý lẽ với chấm nữa cơ à? Vĩnh Khánh Đế vừa tức vừa buồn cười. Thế sao không lục soát sớm hơn hay muộn hơn một chút? Vừa đóng niêm phong cuối năm xong là ngươi nhào tới lục soát ngay lập tức. Ngươi cũng tự biết việc mình làm không đúng trình tự, đúng không? Thẩm Lâm Dục khẽ ho nhẹ, trong mắt ánh lên chút ý cười. Thản nhiên thừa nhận, đúng là không hợp quy định, nên mới phải chọn thời điểm thích hợp nhất mà làm. Các ngự sử muốn dâng tấu sớ hạch tội hắn thì cũng phải đợi sau Tết, khi mở nước phong đầu năm mới có thể làm được. Thấy hắn thẳng thắn như vậy, cơn giận của Vĩnh Khánh Đế cũng dịu đi phần nào, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng nói, lục soát thì cũng đã lục soát rồi. Đưa tấu chương đây, chấm xem thử. Thẩm Lâm Dục lúc này mới dâng tấu chương lên. Cưỡng đoạt mua bán, ức hát, pê dân lành, chiếm đoạt ruộng đất, chỉ riêng một trang trại của nhà họ Hoàng ở vùng Kinh Kỳ thôi. Trong vòng một năm đã ép chết 6 tá điền, ruộng đất đứng tên nhà họ Hoàng còn nhiều. Chắc chắn số người bị ép chết không chỉ có vậy. Thời gian gấp rút, chưa kịp điều tra hết các vụ việc khác. Vĩnh Khánh Đế nghe xong, mở tấu chương ra xem. Bên trong liệt kê chi tiết các tội trạng tày trời, khiến cơn giận vừa dịu bớt lại bùng lên dữ dội. Tốt lắm, Hoàng Trấn, Vĩnh Khánh Đế đập mạnh tấu chương xuống bàn. Ngay dưới mí mắt trẫm mà hắn dám làm ra những chuyện tồi tệ thế này. Vậy ở những nơi trẫm không nhìn tới thì còn loạn đến mức nào nữa? Cái loại người như hắn mà cũng dám 5 lần 7 lượt khóc lóc trước mặt trẫm. Van xin muốn được cống hiến cho triều đình. Cầu xin trẫm cho hắn một cơ hội để không phải làm kẻ nhàn tản vô dụng. May mà trẫm không đồng ý. Nếu trẫm mà thực sự giao cho hắn chút quyền lực, không biết hắn còn gây ra bao nhiêu tai họa nữa. Dầm, tiếng vỗ bàn vang lên giòn giã. Tấu chương bị ném mạnh xuống án thư. Vĩnh Khánh Đế quay sang nhìn Thẩm Lâm Dục, giọng vẫn đầy giận dữ. Ngươi đã có lý do đầy đủ như vậy, tại sao không làm theo đúng trình tự? Thẩm Lâm Dục thản nhiên chỉ vào tấu chương. Bẩm, những chứng cứ này chỉ mới thu thập được vào đêm qua. Nếu làm đúng quy trình, phải mất thêm thời gian để điều tra các tội trạng khác ở những nơi khác. Sau đó mới dâng tấu hạch tội hoặc chờ chỉ thị từ ngài để quyết định. Nhưng vấn đề là, hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Nếu không kịp thời bắt giữ Hoàng Trấn, để mặc cho phủ Tân Ninh bà ăn Tết yên ổn, thì con sẽ không thể ăn Tết yên ổn nổi. Nghĩ đến chuyện đó là đã thấy bực rồi. Hơn nữa, các nha môn đều đã đóng niêm phong, quan viên thì tụ tập uống rượu mừng năm mới. Ngự sử dù có muốn dâng tấu hạch tội con thì cũng phải chờ sau Tết, khi mở niêm phong đầu năm mới nộp được. Đến lúc đó, liệu họ có còn muốn tiếp tục chỉ trích con nữa hay không thì cũng chưa chắc. Vĩnh Khánh Đế nghe vậy thì cười nhạt, cơn giận lúc này gần như tiêu tan hoàn toàn. Biết rõ tội trạng của phủ Tân Ninh bá, ngài chẳng có lý do gì để bao che cho nhà họ Hoàng. Điều tra thật kỹ, ngài dặn dò, nhân dịp lễ Tết, tra hỏi cẩn thận, làm rõ mọi chuyện rồi cho qua luôn. Thẩm Lâm Dục chắp tay lĩnh mệnh, thần tuân chỉ. Vĩnh Khánh Đế lại hỏi, Tiết Văn Viễn bị Thuận Thiên Phủ tạm giữ, có phải là ý của ngươi không? Thẩm Lâm Dục chẳng hề ngạc nhiên khi Thánh Thượng biết chuyện này, cũng không có ý giấu giếm. Đúng vậy, Vĩnh Khánh Đế nhắc nhở. Đám gia nô xúi dục gây án, đúng là có tội, nhưng cũng chưa đến mức phải bắt giữ người. Thẩm Lâm Dục điềm tĩnh đáp. Không chỉ có vậy, Tiết Văn Viễn còn dính líu đến nhiều chuyện mờ ám khác, đặc biệt là có liên quan đến tiêu cục lớn nhất, Vạn Thông Tiêu Cục. Ngài cũng biết đấy, ngoài việc vận chuyển hàng hóa, các tiêu cục còn nhận những hợp đồng bảo vệ kho tàng, trông coi cửa hàng. Trong quá trình đó từng xảy ra các vụ việc như tay trong trộm cắp hoặc thậm chí là án mạng. Nhưng nạn nhân vì e sợ thế lực của Vạn Thông Tiêu Cục nên đành ngậm đắng nuốt cay. Khi Vạn Thông Tiêu Cục giải quyết những vụ án mạng ấy, bọn họ thường lợi dụng danh nghĩa của Tiết Văn Viễn để làm bình phong. Vĩnh Khánh Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Ngươi muốn nhanh chóng xử lý hắn? Vâng, Thẩm Lâm Dục đáp gọn. Dù sao cũng không thể để hắn thật sự ăn Tết yên ổn trong Thuận Thiên Phủ. Vĩnh Khánh Đế không phản đối. Tự ngươi liệu mà làm. Dù sao Trấn Phủ Ti các ngươi cũng chẳng quan tâm chuyện đã niêm phong hồ sơ hay chưa. Còn vụ gian lận kia thì sao? Đợi Thẩm Lâm Dục nhận lệnh xong, Vĩnh Khánh Đế lại hạ giọng hỏi. Là Cao Miểu sai sót, hay thực sự có chuyện đó? Thẩm Lâm Dục suy nghĩ một chút rồi đáp, hẳn là thực sự có chuyện, chúng thần mới chỉ điều tra được đến chỗ của Phùng Chính Bân thì hắn đã chết rồi. Vì vậy cần thêm thời gian để lần ra đầu mối khác. Nghe đến đây, ánh mắt Vĩnh Khánh Đế bỗng trở nên sắc lạnh, ý ngươi là Phùng Chính Bân có khả năng bị diệt khẩu, cũng có khả năng đó. Thẩm Lâm Dục không khẳng định chắc chắn. Chỉ là khi tiếp tục điều tra, thần phát hiện hắn từng là học trò của Tằng Thái Bảo. Vĩnh Khánh Đế xua tay ra hiệu dừng lại. Thẩm Lâm Dục hiểu ý, lập tức không nói thêm nữa. Chỉ qua thái độ ấy, Vĩnh Khánh Đế đã biết rõ Thẩm Lâm Dục rất hiểu tâm ý của mình. đứa con trai xuất tự này quả thật vừa hiểu chuyện vừa thông minh. Làm việc gì cũng ăn ý với ngài. Tằng Văn Tuyên cũng sắp đến tuổi thất thập cổ lai hy rồi. Vĩnh Khánh Đế trầm ngâm nói. Con người ấy mà, già đi nhanh lắm, năm nay còn khỏe mạnh, sang năm đã yếu hẳn đi. Ông ta cũng không thể ngồi mãi trên ghế thái bảo được nữa. Nhưng dù sao cũng là người có nhiều học trò. Trẫm vẫn hy vọng ông ta có thể kết thúc cuộc đời một cách êm đẹp. Như vậy vừa tốt cho ông ta, vừa tốt cho trẫm. Thẩm Lâm Dục chẳng hề bất ngờ khi nghe Thánh Thượng nói vậy. Trước đây, khi Mục Trình Khanh hỏi về chuyện này, Thẩm Lâm Dục đã đoán được ý của Vĩnh Khánh Đế. Tằng Thái Bảo dù sao cũng từng có công cứu giá, là ân nhân cứu mạng của Hoàng Thượng. Vĩnh Khánh Đế không muốn mang tiếng là kẻ vong ân bội nghĩa. Trừ khi Tằng Thái Bảo phạm phải tội đại nghịch bất đạo, tội ác tày trời không thể tha thứ. Nói trắng ra thì, Trấn Phủ Ti có thể âm thầm điều tra Tằng Văn Tuyên. Nhưng phải làm trong im lặng, không được kinh động ai, chờ tìm ra chứng cứ xác thực rồi mới ra tay. Đến lúc đó, dù có rút kiếm chém xuống cũng chẳng ai dám nói hoàng quyền vô tình. Vĩnh Khánh Đế đã dặn dò xong mọi việc, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh, rồi hỏi, ngươi còn chuyện gì muốn nói không? Thẩm Lâm Dục thu lại nụ cười, chỉnh lại thái độ, cung kính nói, thần có một việc muốn xin ngài ban ân điển. Chuyện gì mà nghiêm trọng thế? Vĩnh Khánh Đế đánh giá hắn từ trên xuống dưới, trêu chọc, chẳng lẽ là ngươi đã để ý cô nương nào rồi? Muốn trẫm ban hôn? Mấy hôm trước Thái Bình trưởng công chúa còn tới than phiền với trẫm rằng ngươi mãi không chịu mở lòng, làm nàng ấy sốt ruột muốn chết. Thẩm Lâm Dục, hắn biết mẫu thân nóng lòng, nhưng không ngờ bà ấy sốt ruột đến mức phải nói thẳng với Hoàng Thượng. Không phải xin ban hôn. Thẩm Lâm Dục khẽ ho một tiếng. Thần muốn trước Tết được đến Thư Hoa Cung, cùng đại ca dâng lễ mừng năm mới, cũng là để tưởng niệm Tiên Hoàng Hậu. Vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Vĩnh Khánh Đế lập tức biến mất. Thẩm Lâm Dục làm như không nhận ra, vẫn bình thản nói tiếp, đúng dịp kỵ nhật của nương nương, thần từng được người nuôi dạy suốt một năm, lẽ ra nên đến dâng hương rượu kính viếng. Hơn nữa, cũng đã lâu rồi thần chưa gặp lại đại ca. Vĩnh Khánh Đế nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào Thẩm Lâm Dục, thấy hắn giữ vẻ mặt chân thành, tự nhiên như không có gì mờ ám. Vĩnh Khánh Đế trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng gật đầu chấp thuận. Cũng được, giọng ngài khàn khàn, thay trẫm nhắn với nó, bảo nó hãy an phận suy ngẫm lỗi lầm của mình ở Thư Hoa Cung. Thẩm Lâm Dục cụp mắt, chắp tay nhận lệnh. Vâng. Khi rời khỏi ngự thư phòng, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Hải Công Công đi theo tiễn hắn, cười híp mắt nói, Thánh Thượng vẫn rất coi trọng vương gia. Không giấu gì ngài, nô tài vừa nãy còn suýt bị dọa cho tim nhảy ra ngoài. Thẩm Lâm Dục mỉm cười, đã làm phiền Công Công rồi. Nếu có cơ hội, mong Công Công nói vài lời tốt đẹp giúp ta trước mặt Thánh Thượng. Ôi chao, vương gia khách khí quá. Hải Công Công vội đáp, Thánh Thượng mỗi lần nhắc đến vương gia đều là lời khen ngợi cả. Sau vài câu khách sáo, Thẩm Lâm Dục thong thả rời đi theo quan đạo. Hắn dám tiên trảm hậu tấu, tất nhiên là có lý do của mình. Hắn đã xuất tự, nhưng tình cảm mà Vĩnh Khánh Đế dành cho hắn lại là sự yêu thương thực sự của một người cha đối với con trai. Xen lẫn cả nỗi áy náy không thể thốt thành lời. Với những hoàng tử khác, Vĩnh Khánh Đế luôn giữ rõ ranh giới, vừa là phụ tử, vừa là quân thần, nhưng với Thẩm Lâm Dục, điều đó chưa bao giờ tồn tại. Chính nhờ sự sủng ái đặc biệt ấy, hắn mới có thể làm việc táo bạo, gánh vác vị trí chỉ huy sứ của Trấn Phủ Ti mà không chút do dự. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, không phải lợi dụng quyền thế mưu cầu tư lợi, thì tiên trảm hậu tấu cũng chẳng sao cả. Những ngày sau đó, Dù tiết trời lạnh lẽo nhưng kinh thành không có trận tuyết nào rơi. Phố Tây vẫn tấp nập đông đúc. Việc buôn bán ở Quảng Khách Lai cũng khấm khá. Lục Chí do dự nhiều lần. Cuối cùng cắn răng tìm đến A Vi. Khi ấy A Vi đang chiên chả giò cho Lục Niệm thì được gọi ra nói chuyện riêng. Nhân bánh là hỗn hợp măng, nấm và thịt băm. A Vi làm nhân chín. Sau khi xào thơm thì cuốn vào lớp bánh tráng hấp mềm. Cuốn được vài cái, nàng lại ăn một cái. Hồi nhỏ, khi còn học việc làm bếp cùng Văn Mama, A Vi đã rất thích ăn chả giò. Chủ nhà thường rộng rãi, không quá khắt khe nếu đầu bếp nếm thử một vài miếng. Miễn là không làm hỏng hình thức món ăn hoặc ảnh hưởng đến cách bày biện. Nhưng đa phần các món khi vừa nấu xong đều phải nhanh chóng bưng lên bàn tiệc. Chẳng có thời gian để nguội mà thưởng thức. Huống chi, sau khi tất bật xong xuôi, A Vi cũng chẳng còn mấy cảm giác thèm ăn nữa. Chính vì thế mà chả giò lại trở thành món ăn đặc biệt. Khi cuốn chả giò, bếp chưa nổi lửa lớn, lại là khoảng thời gian vừa chuẩn bị xong rau củ, tranh thủ ăn một hai cái chả giò thơm phức, ấm nóng, không quá nguội cũng chẳng quá nóng, vừa lấp đầy bụng vừa thỏa mãn cơn thèm ăn. Có lẽ chính bởi ký ức thuở nhỏ ấy, A Vi luôn thích ăn chả giò chưa chiên hơn là loại được chiên giòn rụm. Đáng tiếc, Lục Chí đến chậm một bước, dầu nóng đã bắt đầu sôi lăn tăn. A Vi bảo hắn đợi một lát, rồi thả chả giò vào chảo dầu, nhưng cũng để dành một chiếc chưa chiên cho hắn nếm thử. Trước khi A Vi hồi kinh, Lục Chí chưa từng bước chân vào bếp, càng không có cơ hội nếm món chả giò vừa cuốn xong thế này. Cảm giác mới lạ khiến hắn tò mò cắn thử một miếng. Lớp vỏ dai dai, nhân bánh đậm đà thơm ngon, nhưng hắn vẫn thích hương vị béo ngậy giòn tan của chả giò chiên hơn. Chả giò được chiên vàng ruộm, A Vi vớt ra để ráo dầu rồi bày lên đĩa, sau đó dẫn Lục Chí vào phòng nhã gian. Lục Niệm liếc nhìn vị khách không mời mà đến, hờ hững nói, ăn thì cứ ăn đi, nhưng nhớ đừng làm rơi vụn xuống đất, nếu không thì tự mà quét dọn đấy. Mặt Lục Chí đỏ bừng lên, con đâu phải trẻ con 3, 4 tuổi đâu, ta biết chứ, Lục Niệm thản nhiên đáp, nếu con mà 3, 4 tuổi, ta đã bắt con đeo yếm ăn cơm rồi. Lục Chí, hắn quyết định bỏ qua, không đôi co với cô mẫu, chỉ bực bội nhét liên tục 3 cái chả giò vào miệng. Sau đó liếc nhìn mặt bàn và sàn nhà sạch bóng, lặng lẽ nhớn mày đầy tự đắc. Thấy hắn tỏ vẻ đắc ý, A Vi liền hỏi, tìm ta có chuyện gì vậy? Nhớ lại mục đích đến đây. Khí thế của Lục Chí lập tức xẹp xuống. Nhà họ Hoàng sao lại bị tịch biên vậy? Họ chưa kịp kiện nhà mình đúng không? Lục Niệm bật cười thích thú. Nhà họ dám kiện mẫu thân con à? Hoàng Vũ khiêu khích trước. Bản thân hắn có phải người tốt đẹp gì đâu. Con còn lo lắng gì chứ? Không phải lo lắng, chỉ là con với Hoàng Vũ từng chơi thân. Lục Chí lúng túng nói. A Vi hiểu ra nhưng không vạch trần hắn. Tuổi của Lục Chí vẫn còn nửa trẻ con nửa người lớn. Dù đã cãi vã, nhưng trước đây từng là bạn bè thân thiết. Lục Chí không phải loại người thích bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không thể hoàn toàn dửng dưng. Đã quen sống dưới ánh hào quang của thân phận công tử quyền quý. Đi đâu cũng được người khác kính trọng nịnh bợ. Bỗng dưng một ngày mọi thứ sụp đổ. Cảm giác ấy không phải lo lắng, mà là mơ hồ và bất an. Phổ thiên chi hạ, Mạc Phi vương thổ, xuất địa chi binh, Mạc Phi vương thần. Lục Chí giật mình, ngẩng đầu nhìn Lục Niệm. Đây là câu trong kinh thi. Hắn đương nhiên đã học qua. Lục Niệm đặt đũa xuống, bình thản nói, công hầu bá tước cũng chỉ là thần tử của hoàng thượng. Đã là thần tử, nếu làm trái ý vua, thì việc tịch biên gia sản chỉ trong một ngày là chuyện bình thường. Bất cứ ai cũng có thể sụp đổ, kể cả phủ định Tây Hầu của chúng ta. Nếu không biết thận trọng, không nhìn xa trông rộng, thì chẳng biết chừng một ngày nào đó cũng sẽ rơi vào cảnh diệt vong. A Vi cụp mắt, im lặng không nói gì. Lục Niệm liếc nhìn nàng rồi tiếp tục nói với Lục Chí. Một người đàn bà giết người như phu nhân hầu phủ, nếu cứ để bà ta sống nhởn nhơ, đợi đến khi cả thiên hạ đều biết, còn nghĩ mọi người sẽ nhìn nhận gia đình mình thế nào? Họ sẽ nghĩ gì về phụ thân con, một người con hiếu thảo, hay về con, một đứa cháu ngoan hiền? Lục Chí trợn to mắt, cả thiên hạ sẽ biết thật sao? Sẽ biết, Lục Niệm khẳng định chắc nịch. Ta sẽ không để cái chết của mẫu thân ta bị chôn vùi trong im lặng. Còn con thì sao? Con muốn cái chết của tổ mẫu mình bị che đậy như chưa từng xảy ra à? Lục Chí không nói gì. Chỉ lắc đầu, ta chẳng trông mong gì ở phụ thân con nữa. Lục Niệm thở dài, cắn một miếng chả giò. Tiếng giòn rụm vang lên rõ ràng. Nhai nuốt xong, nàng nói tiếp, chỉ còn trông vào lão gia. Chẳng lẽ lại chút gánh nặng này lên đầu con sao? Dứt lời, Lục Niệm gắp một cái chả giò, đưa lên sát miệng A Vi. Tòa lâu sụp đổ nhanh đến mức nào? Con biết rõ mà. Hàng mi A Vi khẽ run, nàng hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Đúng vậy, rất nhanh, nhà họ Kim là minh chứng rõ ràng. Nhà họ Tằng, ắt cũng sẽ như thế. Khi A Vi cắn miếng chả giò, Văn Ma Ma bước vào, bà liếc nhìn Lục Chí, rồi ghé sát vào tai A Vi thì thầm. Quận vương gia đến rồi, đang ngồi ở nhã gian bên cạnh, đã gọi vài món và hỏi cô nương có ở đây không. Hình như có chuyện muốn gặp cô nương. Cách chương.